Vưu vật nhị hỉ, chương 1172, cái rau ngon lành gì thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khoảnh khắc, mẹ Kỳ tưởng mình nghe nhầm. Bà nhìn chằm chằm vào miệng Kỳ Mẫn. Mỗi từ phát ra bà đều nghe rõ, nhưng ghép lại với nhau thì chẳng hiểu gì cả. Không biết bao lâu sau, Kỳ Mẫn run rẩy nói. Mẹ, mẹ Kỳ mặt mày xa sầm. Vào nhà rồi nói. Nói xong, mẹ Kỳ lạnh lùng xoay người bước đi. Nhìn bóng lưng mẹ Kỳ, Kỳ Mẫn mím môi, quay sang nhìn Nhiếp Chiêu. Anh còn chịu được một trận đòn nữa không? Khóe miệng Nhiếp Chiêu có vết thương, khi cười rất đau. Chị dâu đánh người mạnh tay lắm sao? Nhiếp Chiêu suy nghĩ một lúc rồi nói. Nhẹ hơn anh trai em. Nhiếp Chiêu, chịu được. Nhìn khuôn mặt bị thương nhưng vẫn cố gắng cười của Nhiếp Chiêu, Kỳ Mẫn nhếch môi nói. Nhiếp Chiêu, thật ra nếu bây giờ anh chia tay với em, thì mẹ em. Kỳ Mẫn chưa nói hết câu, sắc mặt Nhiếp Chiêu đột nhiên lạnh xuống. Em muốn chia tay với anh? Kỳ Mẫn nhíu mày, em không phải sợ anh bị đánh sao? Nhiếp Chiêu nghiến răng, anh không sợ đau. Kỳ Mẫn và Nhiếp Chiêu đang dỉ tai nhau. Kỳ Trác đứng bên cạnh, trợn mắt nhìn hai người. Đi thôi, đừng có làm trò uyên ương khổ mệnh ở đây nữa. Kỳ Mẫn nghe thấy liền quay đầu trừng mắt nhìn Kỳ Trác. Đều tại anh, Kỳ Trác, liên quan gì đến anh? Dù hôm nay không có anh, em nghĩ hai người có thể giấu được bao lâu? Nói xong, Kỳ Trác liếc nhìn Nhiếp Chiêu. Giỏi lắm, còn đỏ cả mắt. Nhiếp Chiêu lạnh lùng liếc nhìn anh ta, không nói gì. Vài phút sau, ba người xuất hiện trong phòng khách nhà họ Kỳ. Ba người đang định ngồi xuống, mẹ Kỳ bưng một cốc trà lên uống một ngụm, chậm rãi nói, ba đứa giỏi lắm, đừng ngồi nữa, đứng đấy đi. Kỳ Mẫn, Nhiếp Chiêu, Kỳ Trác không phục, mẹ, chuyện này thì liên quan gì đến con? Là hai người họ yêu nhau. Chưa kịp để Kỳ Trác nói hết câu, mẹ Kỳ đã liếc nhìn anh ta, cười như không cười. Vậy con ngồi xuống đi. Kỳ Trác rụt cổ. Không, không cần. Con thích đứng. Tuy bình thường mẹ Kỳ luôn toát ra phong thái của một tiểu thư khuê các, nhưng khi bà nổi giận, ngay cả bố Kỳ cũng không dám nói nửa lời. Kỳ Trác nói xong, đưa tay lên sờ mũi. Kỳ Mẫn thấy vậy, nhỏ giọng cười khẩy, đáng đời. Kỳ Trác cúi đầu nhìn cô, anh chỉ bị mắng thôi, còn hơn lát nữa có người bị đánh. Kỳ Mẫn nghe vậy liền sốt ruột, anh nói ai đấy? Kỳ Trác nói, anh có nói em đâu, em cuống lên làm gì? Người nào đó, còn chưa cuống lên kìa. Nghe thấy lời của Kỳ Trác, Kỳ Mẫn tức giận đến mức dậm mạnh chân lên mu bàn chân anh. Cú giẫm này của Kỳ Mẫn hoàn toàn là trả thù riêng. Kỳ Trác đau đến mức mặt mày tái mét. Nếu không phải có mẹ Kỳ ở đây, chắc chắn anh ta sẽ nhảy dựng lên. Kỳ Mẫn và Kỳ Trác suýt chút nữa thì đánh nhau. Mẹ Kỳ lại không thèm nhìn hai người họ, mà dồn toàn bộ ánh mắt vào Nhiếp Chiêu. Phải công nhận rằng, dù Nhiếp Chiêu là người mới đến Bạch Thành, nhưng lại nhanh chóng vươn lên dẫn đầu. Cho dù là thủ đoạn kinh doanh hay ngoại hình, anh ta đều là người xuất sắc. Mấy hôm trước, bà vừa nói muốn giới thiệu đối tượng cho Nhiếp Chiêu. Người liên lạc với bà nhiều đến mức suýt làm nổ tung điện thoại của bà. Bà cũng đã từng nghĩ Nhiếp Chiêu sẽ thích kiểu con gái như thế nào. Nhưng bà nằm mơ cũng không ngờ đến. Mẹ Kỳ nghĩ vậy, hơi nghiêng đầu nhìn Kỳ Mẫn. Lúc này, Kỳ Mẫn và Kỳ Trác đang cãi nhau chí chóe. Hai anh em chẳng hề ghét bỏ nhau. Anh một câu tôi một câu, đấu khẩu không ngừng. Mẹ Kỳ thu hồi ánh mắt, xoa thái dương. Cơn tức giận vừa nãy ở ngoài cửa tiêu tan hơn phân nửa. Thứ này, sao Nhiếp Chiêu lại thích được chứ? Con gái nhà người ta yêu đương, bố mẹ đều có cảm giác. Cải trắng nhà mình bị heo ủi mất. Nhưng đến lượt nhà mình, mẹ Kỳ cảm thấy Nhiếp Chiêu dường như mới giống cây cải trắng kia hơn. Mẹ Kỳ cố gắng điều chỉnh cảm xúc, Một lúc sau, bà ngẩng đầu hỏi Nhiếp Chiêu, hai đứa bắt đầu như thế nào? Chưa kịp để Nhiếp Chiêu trả lời, Kỷ Mẫn đã nhanh nhảu đáp, con say rượu, cưỡng hiếp, anh ấy. Mẹ Kỷ nghĩ thầm, ta biết mà, cách Trương.